Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, quen biết nhau. Pích dây cùng thần nếu muốn giam khống địa cầu bên trên đứng đầu võ đạo cường giả. Mà Son Goku, Quy Tiên Nhân, Tiên Xin Han, Hạc Tiên Nhân đều đi võ đạo đại hội. Tự nhiên thần cùng Pích dây cũng sẽ quan sát lần này võ đạo đại hội. Cho nên Son Goban ở võ đạo đại hội ở trên biểu hiện. Bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Thần con mắt cũng sáng. Son Goban ở lần này võ đạo đại hội bên trên triển hiện thực lực. Quả thực ngoài ta ý liệu ở ngoài. Hắn như vậy huyết thống lại có thể rất thoải mái đánh bại Tiên Xin Han. Thậm chí còn là ở chiêu chư cùng Tiên Xin Han dưới sự liên thủ thắng được cái này chàng trận đấu. Có thể thấy được hắn sự mạnh mẽ, quả thực vượt xa khỏi Son Goku cùng Tiên Xin Han cái này một tầng thứ. Thần rất là cảm khái nói rằng, lập tức thần sắc buồn bã, tuy là hắn rất cường đại, đã là toàn bộ trên địa cầu ngoại trừ kéo Tư Lệ bên ngoài cường đại nhất võ đạo gia. Nhưng là hắn khả năng còn kém Piccolo một bậc, người phải biết rằng Piccolo cùng Tiên Xin Han. Son Goku bất đồng, Piccolo là của ta một mặt khác, ta võ đạo, hắn tất cả đều sẽ, hắn hội võ đạo, ta cũng không biết, ở võ đạo, Piccolo không thể so Son Goban yếu, mà Son Goban có thể bắt Tiên Xin Han, dựa vào là võ đạo vượt mức quy định, cũng không phải tu vi, mà Piccolo tu vi cũng tại phía xa Tiên Xin Han cùng Son Goku bên trên. Son Goban cùng hắn chống lại, thần lắc đầu, nếu như thắng hoàn hảo, nếu như chết ở đại ma vương Pocolo trong tay, ta lo lắng sẽ đem Mia cùng kéo Tư Lệ cho chọc giận. Một ngày thế cục không khống chế được, để kéo Tư Lệ hóa thân thành làm ác ma, cái này cái thế giới mới chính thức xong đời. Đã cùng, Son Goban chỉ có thể là hy vọng, Vic Jay nói rằng, cho nên... Chúng ta không chỉ có không thể để cho Son Goban đi ứng phó đại ma vương Pocolo, thậm chí còn muốn ngăn cản tin tức truyền tới hắn trong tai, để hắn an tâm tu luyện, nói không chừng, làm thế giới tuyệt vọng lúc, một ngày nào đó chúng ta còn cần dùng đến hắn. Thần trầm giọng nói, như vậy à, Vic Jay từ chối cho ý kiến, đúng rồi, đi trước thông báo một chút ca lần tiên nhân à. Một kiện sự này, còn phải hắn đến giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài. Thần trầm giọng nói, lần trước đại ma vương Pocolo hỏa, võ thái đầu mặc dù có thể học được ma phong sóng. Chính là thần thông quá ca lần tiên nhân giáo hội võ thái đầu. Được rồi, Vic Jay xuất ra thảm bay, cùng thần bay về phía ca lần tháp tiên giới vị trí chỗ ở. Cây đu đủ đào một gian yên lặng cây trong rừng tọa đứng thẳng một cái nhà tiểu tròn phòng. Tròn ngoài phòng đứng một đạo che toàn thân bóng người. Đang nhìn phương xa bầu trời. Thời khắc này, đại ma vương Pocolo nên bị Pilaf thả ra rồi à. Son Goban cúi đầu tự nói. Ấn nguyên bản Long Châu kịch tình. Lần này võ đạo đại hội lúc. Pilaf tìm được rồi phong bế đại ma vương Pocolo nồi cơm điện đồng thời đem đại ma vương Pocolo tung ra ngoài. Đại ma vương Pocolo sau khi ra ngoài cũng không có lập tức thực hành chinh phục thế giới cử động. Bởi vì hắn là bị địa cầu võ đạo gia võ thái đầu thi triển ma phong sóng cho vây ở nồi cơm điện bên. Cho nên đại ma vương Pocolo sau khi ra ngoài sợ còn sẽ có như vậy võ đạo gia. Nhờ vậy mới không có lập tức hành động, mà là mình núp vào, phái ra hắn thủ hạ Đan Ba Lin đi trước cây đu đủ đảo đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hiện trường. Cướp đoạt võ đạo đại hội danh sách, đồng thời đánh sát địa cầu ở trên võ đạo ra. Lần này võ đạo đại hội lập tức phải kết thúc. Nói như vậy, Son Goban nhìn bầu trời. Hắn nhớ kỹ lần này võ đạo đại hội vừa kết thúc. Đan Ba Lin liền phụng Piccolo chi mệnh trước để cướp đoạt tham gia võ đạo đại hội võ đạo gia danh. Sách. Vừa lúc Krillin bởi vì thay Son Goku cầm ở lại võ đạo đại hội bên trong phòng như ý bổng cùng tứ tinh cầu, kết quả đụng phải Dan Balin. Krillin cũng là không may, không tìm đường chết thì không phải chết, không muốn cướp một người đi thay Son Goku lấy đồ. Dan Balin tuy là cường đại, nhưng là dù sao chỉ là Piccolo tay chân, thực lực kém xa Piccolo. Không nói Son Goban, chính là Tien Shinhan cùng Son Goku, cái này thực lực của hai người đều ở đây Dan Balin bên trên. Mặc dù chỉ là mạnh mẽ một chút, có thể hết lần này tới lần khác Krillin là một mình gặp gỡ Dan Balin, cho nên bị giết cũng rất bình thường. Đây cũng là Krillin ở trong Long Châu lần đầu tiên bị giết. Goban, đã được rồi, tiếng âm vang lên, Son Goban xoay người đi vào tròn phòng biệt thự, bên trong biệt thự để một bàn cơm nước, thật hương, thoạt nhìn hẳn rất ăn ngon. Đó là tự nhiên, đây chính là ta tự mình làm, người trước nếm thử cái này, Cao Á Tinh điềm điềm nói rằng, hoa, ăn ngon thật, Á Tinh, thủ nghệ của ngươi so với trong tửu điếm đại trù đều tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cơm nước xong, Son Goban đi tới trong một gian phòng khác, cái này bên trong phòng bày một trận liệu dưỡng khoang thuyền. Trong khoang thuyền nằm chiêu chư, Son Goban nhìn lướt qua liệu dưỡng khoang thuyền biểu hiện bằng. Kỳ quái, chiêu chư cùng Mia giống nhau, liệu dưỡng khoang thuyền đối với bọn họ tuy là hiệu quả cũng không tệ, nhưng là cứ như vậy, cũng không có đặc biệt tăng mạnh. Lúc này Son Goban cũng hiểu, vì Hà Long Châu bên trong võ giả cường đại chỉ có ở thụ thương lúc mới, chỉ có dùng đến liệu dưỡng khoang thuyền, những thời gian khác rất ít khi dùng. Nguyên nhân chính là ở chỗ bọn họ huyết thống, nếu như thân thể hoàn hảo, sử dụng liệu dưỡng khoang thuyền còn không bằng một bữa tiệc lớn, hay hoặc là còn lại tu luyện hiệu quả đến tốt lắm. Tựa như Mia, ăn một bữa bù đắp được liệu dưỡng khoang thuyền nằm lên 10 ngày nửa tháng. Mà Namek tinh nhân, uống nước phơi nắng liền hiệu quả nghịch thiên. Ngược lại nằm liệu dưỡng khoang thuyền, hiệu quả cực yếu, bất quá chung quy có thể cho Chiêu Chư bổ sung một ít dinh dưỡng. Chiêu Chư sẽ phải mau mau tỉnh dậy đi. Son Goban ra cửa, nếu như không cần liệu dưỡng khoang thuyền, lấy Chiêu Chư bất tỉnh nhân sự trạng thái, căn bản là không có cách bổ sung dinh dưỡng, khôi phục tự nhiên chậm đến lạ thường. Tiên Shinhan nói hắn ngủ 7 ngày mới tỉnh rất bình thường. Thu hồi biệt thự, Son Goban đi trước võ đạo đại hội hiện trường. Mới vừa đi tới đại môn phụ cận, Son Goban sẽ chờ ngươi. Chỉ thấy Krillin, Son Goku, Bulma, Quy Thiên Nhân, Ran, Yamcha, Ô Long, Phổ Nhị Tụ ở cửa chính hướng về Son Goban bên này nhìn xung quanh. Hiển nhiên là chuyên đang đợi Son Goban. Tất cả mọi người đến rồi. Son Goban liền nhanh thư mấy bước, đi tới mọi người trước người, từng cái chào hỏi. Chỉ là lúc này đây mọi người thấy hắn nhãn quang vô cùng quái. Đúng rồi, ngốc lâm, chờ sau đó ngươi liền muốn cùng Son Goku giao thủ, nhìn ngươi tuyệt không lo lắng nha. Son Goban cuối cùng hướng Krillin trêu ghẹo nói. Tất cả nói ta là có tóc. Krillin nói thầm một tiếng, nhưng là 100% xác định trước mắt che mặt siêu nhân đúng là Son Goban. Son Goban, thật không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Son Goku con mắt tỏa sáng nhìn Son Goban, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, một lần kia ta công kích Red Ribbon quân đoàn tổng bộ, ở ta đến lúc Red Ribbon quân đoàn tổng bộ liền bị phá hủy hơn phân nửa. Không sẽ là ngươi làm a? Cái gì? Goku, ngươi nói Son Goban cũng xông Red Ribbon quân đoàn tổng bộ. Yamcha cả kinh kêu lên. Bulma, Quy Tiên Nhân các loại, chờ, cũng nghi hoặc không chừng nhìn Son Goban. Lần kia ta không phải nói với các ngươi sao? Red Ribbon quân đoàn tổng bộ không phải ta một người phá hủy, còn có người khác, chỉ là không biết là người nào. Hơn nữa ta cũng đã nói với các ngươi ở Redribon tổng bộ gặp Son Goban. Son Goku nói rằng, Son Goban, ngươi sẽ không thực sự. Krillin cũng hỏi, Son Goban gật đầu một cái. Một lần kia đúng là ta làm. Cũng may mà Son Goku tới trợ giúp. Nếu không, trong thời gian ngắn ta còn thực sự không giải quyết được nơi đó. Các ngươi cũng biết, ta tỉ tỉ Mia chính là bị Redribon bắt đi. Sau lại thu thập Long Châu hướng thần Long ước nguyện mới cứu được tới. Vì cứu ngươi tỉ tỉ, ngươi thật đúng là, Krillin lắc đầu, thở dài nói, ngươi và Son Goku đều là giống nhau kỳ quái, lẽ nào cũng không biết sợ. Đây chính là đáng sợ Redribon quân đoàn vậy. Krillin, ngươi mới, chỉ có, kỳ quái. Son Goku ôm đầu hì hì cười nói, bọn họ đoạt đi rồi Long Châu, ta đương nhiên muốn cướp về tới. Có gì phải sợ, nghe Son Goku lời nói, chúng đều không ngữ, liền Son Goban đều cảm giác khóe miệng co quắp di chuyển. Ta ngược lại thật ra thật sợ, chỉ là Mia tỉ tỉ bị Redribon bắt đi, không có biện pháp, Son Goban cười khổ, hơn nữa ta cũng không có Son Goku bản lĩnh, cho nên khi đó ngay từ đầu là lẻn vào Redribon quân đoàn bên trong lâu đài đánh lén. Sau lại Son Goku tới phía sau, ta mới bắt đầu trực tiếp xông vào, không giống Son Goku vừa đi, chính là trực tiếp xông ngang đánh thẳng. Người không có Son Goku bản lĩnh, làm sao có thể, Yamcha cả kinh kêu lên, mới vừa ở trên lôi đài, người ngay cả Tiên Shinhan cùng Chiêu Chư liên thủ đều, Son Goban có thể đánh bại liên thủ, Chiêu Chư cùng Tiên Shinhan. Ở Yamcha trong lòng, hôm nay Son Goban cực kỳ đáng sợ. Khi đó ta mới vừa đột phá giới môn, Mia tỉ tỉ liền rủi ro, cho nên lúc đó ta thực sự yếu ớt quá. Son Goban nói rằng, người mới đột phá giới môn liền dám xông vào Redribon quân đoàn tổng bộ. Quy Tiên Nhân chừng lấy con mắt, dường như xem quái vật nhìn Son Goban, người thanh niên. Không nghĩ tới ngươi như thế có tâm huyết, không thể không nói lão già ta bây giờ là phục ngươi. Quy Tiên Nhân rất là cảm khái, cho tới nay hắn đối với Son Goban nhân phẩm của không phải cực kỳ tin được. Nhưng là lúc này đây, 3 năm trước đây, Redribon quân đoàn mặc dù là ta cũng không dám đi sông. Ngươi mới đánh phá giới môn, cũng liền so với phổ thông võ đạo tông sư mạnh mẽ một điểm. Cư nhiên, Quy Tiên Nhân cảm khái một tiếng, lập tức lại cảm giác hứng thú nhìn Son Goban, công Redribon quân đoàn lúc ngươi mới vừa đánh phá giới môn. Nói như vậy, ngươi dùng không đến thời gian 3 năm, liền từ đánh phá giới môn tu luyện đến như bây giờ tầng thứ. Đánh phá giới cửa võ giả, người khác thấy rõ thiếu, có thể Quy Tiên Nhân lại đã biết rất nhiều. Ở Quy Tiên Nhân xem ra, hắn cùng Hạc Tiên Nhân đều là đánh phá giới cửa võ giả. Mà Quy Tiên Nhân đệ tử Ngưu Ma Vương, Son Gohan cũng đều là như vậy. Son Goku, Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan, Chiêu Chư đều là đánh phá giới cửa cường giả. Cũng mau tròn 3 năm. Son Goban cảm khái nói. Đúng rồi, Son Goban, cái kia, tứ tinh cầu. Son Goku bỗng nhiên hướng Son Goban vươn tay. Son Goban không khỏi mặt lộ cười khổ. Trong Long Châu Son Goku lao thẳng đến hắn ra ra Son Gohan lưu lại tứ tinh Long Châu trở thành bảo bối của mình. Mỗi một lần dùng xong Long Châu đều phải tìm được tứ tinh cầu. Cho nên lần trước Son Goban thu thập Long Châu cứu Mia chính là hướng Son Goku mượn. Bởi vì ta sau lại dùng Long Châu một lần, là cứu Mia mẫu thân đi ra, cho nên tứ tinh cầu sợ là tạm thời không thể còn cho ngươi. Son Goban liền nói, hơn nữa Mia mẫu thân bị Grow bác sĩ hạ âm thủ. Xảy ra biến dị, ta muốn khôi phục nàng nguyên bản thân thể, cho nên khả năng về sau còn muốn dùng đến Long Châu. Lại nói, mẫu thân ta cũng cần hướng thần Long ước nguyện cứu trị bệnh của nàng. Cho nên, xem ra mấy năm này ta là mơ tưởng bắt được tứ tinh cầu. Quên đi, ngươi cần thì lấy đi dùng a. Son Goku Thúy Thanh nói. Cảm tạ, Son Goku, được rồi, lúc này đây võ đạo đại hội, ngươi làm sao sẽ tới được trễ như thế? Thiếu chút nữa ta đều nghĩ đến ngươi đừng tới. Bởi vì Quy Tiên Nhân lão sư nói tu hành không thể cưỡi cân đầu vân, mà ta lại không đuổi lên phi cơ, cho nên từ địa cầu bên kia bơi tới, thời gian cũng chậm điểm, không có đuổi lên phi cơ. Ngươi thật đúng là, cư nhiên lội qua đại hải. Son Gouben cười nói, vừa nhìn về phía một bên Ran. Lúc này Ran là tóc vàng trạng thái. Ran, đã lâu không gặp, nghĩ kỹ chưa, có muốn hay không theo ta tu tập võ đạo, theo ngươi học võ đạo, tựa hồ là ý kiến hay. Ran con mắt một sáng, có thể lập tức lại một chống nạnh. Không được, ta không phải theo ngươi học, ta muốn học cũng là cùng Tiên Xin Han học. Tiên Xin Han, ta hiểu. Son Gouben có ý riêng xong Ran cười cười. Tóc vàng Ran trên mặt hiện lên một lớp đỏ ngắt. Lúc này Son Goku bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ôi chao, ta nhớ ra rồi, là tiền. Son Gouben, ngươi cho ta dùng để hối lộ bói toán bà 10 triệu chi phiếu. Ta đặt ở, được rồi, đặt Quy Tiên phòng. Các loại, chờ, võ đạo đại hội phía sau, ta lại đi cầm đến trả lại cho ngươi. Tiền ngươi cầm a, tiễn ngươi. Son Gouben nói rằng, ta biết ngươi một dạng chưa dùng tới tiền, nhưng là một phần vạn phải dùng tới đâu. Tuy là ngươi có thể từ Bulma nơi đó mượn, nhưng cái này không phải biện pháp. Nhưng là, ngươi hãy thu a. Ngược lại hỗn đản này tới tiền dễ dàng. Bulma hừ một tiếng nói. Son Goku, ngươi không biết hỗn đản này hiện tại lệ phí di chuyển đều có 1 ức. Ta đều muốn tìm hắn vay tiền dùng. Còn kém ngươi về điểm này tiền. Lệ phí di chuyển? Cái gì lệ phí di chuyển? Son Goku, xem ra ngươi thực sự nên học một chút thưởng thức. Quy Ran, ngươi đừng dùng cái loại này nhãn quang nhìn ta. Ta tuy là kiếm được nhanh, có thể tiêu dùng càng lớn. Hiện tại cũng thiếu đặt mông khoản nợ. Cũng không giống như Bulma nói như vậy có tiền. Ngươi có thể chớ cua ta. Vừa nói chuyện mọi người tiến nhập võ đạo đại hội hiện trường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.